Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, thực lực nghiền ép. Ta dựa vào, Trình Nghĩa sắc mặt kịch liệt biến đổi, phía sau càng là một mảnh lạnh buốt, hô lớn, huynh đệ, phương hướng phạm vào, Quảng Võ tại phía sau ngươi đâu? Trình Lộ cũng là kinh hãi. Nói ra, ca, hắn không phải là ghen ghét thịt nướng sự tình a. Trình Nghĩa nghe chút, lập tức gật gật đầu, sau đó lại hô to nói, Dương huynh, ta biết sai, về sau tuyệt đối không để cho ngươi liên tiếp nướng hai lần. Dương Trần nghe nói hai người đối thoại, nhịn không được cả giận nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh mau tránh ra cho ta. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ nghe vậy, tất cả đều sửng sốt một chút, nhưng bọn hắn phản ứng lại là nhanh vô cùng, như thiểm điện hướng về hai bên quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, Dương Trần trường kiếm trong tay, bỗng nhiên chém xuống dưới, một đạo 7 triệu trượng kiếm khí, bỗng nhiên bắn ra. Trình Nghĩa thấy thế, không khỏi nói ra, không phải công hướng chúng ta. Trình Lộ thì ngạc nhiên nói ra, lại là công kích trận đàn. Tại hai người bọn họ trong ánh mắt, thế thì 7 triệu trượng kiếm khí, giống như một đạo thiểm điện, bỗng nhiên rơi vào 100 trượng màu đen trận đàn phía trên. Kỳ dị là, lần đụng chạm này, lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng giao chiến chỗ không gian chung quanh, lại là bởi vậy đều vỡ vụn ra. Vô số thôn phệ chi lực, tung hoành bát phương, đem hết thảy sóng âm cùng khí tức, tất cả đều điên cuồng cướp đoạt hầu như không còn. Ngay tại lùi lại ở trong Quảng Võ, nhìn thấy một màn này, lùi ra phía sau thân hình, bỗng nhiên dừng lại, hắn mặc dù không biết Dương Trần cử động lần này đến cùng vì sao, nhưng trong lòng lại là bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Đáng chết, bị lừa rồi, hắn giống giận trầm thấp một tiếng, giờ mới hiểu được, vừa mới Dương Trần cùng mình giao thủ, bất quá là muốn kéo dài thời gian thôi. Lúc này, hắn không chút do dự, lùi lại thân hình bỗng nhiên ngừng, ngược lại cấp tốc phóng tới Dương Trần. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa một chút, nhắc nhở, cẩn thận, đối với cái này. Dương Trần lại là mỉm cười, đối với cực tốc mà đến Quảng Võ không thèm để ý chút nào. Cùng lúc đó, tại 100 trượng trận đàn phía trên, thôn phệ chi lực không ngừng tàn phá bừa bãi, trận đàn mặt ngoài lôi đình màu đen, lại bị liên tục không ngừng hút vào kiếm khí bên trong. Trong lúc nhất thời, kiếm khí vậy mà hóa thành màu đen kịt, cũng có từng đạo lôi đình du tẩu, kẹt. Kỳ dị nứt ra thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra, trận đàn phía trên, lại có một vết nứt lan tràn ra, sau đó, toàn bộ trận đàn đều bị vết dạn bao trùm, một cỗ tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát ra, không gian chung quanh, bị đều xé nát ra, càng có lôi đình chi lực quét sạch mà ra, để võ giả thấy không rõ tình hình bên trong. Quảng Võ ánh mắt lóe lên một cái, thể nội cửu trọng đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên phun trào mà ra, hóa thành một cây tu vi cự chỉ, từ trên trời giáng xuống, nghiền ép hướng Dương Trần. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế, mặt lộ vẻ lo âu, quát, nhanh chóng lui lại, đạo này công kích uy năng, đủ để diệt sát cửu trọng thiên cường giả. Dương Trần trước đó toàn lực phía dưới, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản, bây giờ tu vi hao tổn nhiều như vậy, hậu quả có thể nghĩ, nhưng mà, đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được đồng dạng. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, tiếp lấy vậy mà duỗi ra một ngón tay, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái, Quảng Võ thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút. Sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói, ha ha, cuồng vọng vô tri. Hắn thấy, Dương Trần cho dù là chiến lực kinh người. nhưng nhiều nhất có thể cùng chính mình miễn cưỡng quần nhau một chút. Bây giờ chiến đấu kéo dài thời gian nhất định, người sau lại còn muốn cứng đối cứng, đồng thời tự đại từ bỏ sử dụng hư thần kiếm, vẻn vẹn vận dụng một ngón tay. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết giao chiến kết quả, thậm chí trong đầu đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần bị đánh bại tràng cảnh. Hiện tại còn không thể giết ngươi, chờ ta rời đi mảnh không gian này mới hảo hảo tra tấn ngươi. Quảng Võ trong lòng tự lẩm bẩm, theo bản năng nhìn về phía giao chiến chỗ, lúc này ngây ngẩn cả người, trên mặt hắn lộ ra không cách nào tin chi sắc, dùng sức mở to hai mắt, cẩn thận đi quan sát, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Không có khả năng, tại Quảng Võ trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần ngón tay, vậy mà đem hắn tu vi cự chỉ cho cản trở lại, đồng thời không có lùi lại mảy may. Không chỉ là hắn, Trình Nghĩa gặp một màn này, cũng là dị thường chấn kinh, cái cằm kém một chút rơi tại dưới chân, hoảng sợ nói, nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Trình Lộ lại có điểm mộng, theo bản năng phụ họa nói, đúng, nhất định là nằm mơ. Tại ba người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là mỉm cười, nói ra, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vừa dứt lời, lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm, bỗng nhiên hiện lên một đạo lôi đình màu đen, phía trước 9 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra, mà tu vi kia cự chỉ cũng tại trong oanh minh vỡ vụn ra, Quảng Võ thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trọn vẹn lùi lại 9 triệu trượng khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn sắc mặt một trận tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi tới, làm sao lại cường đại như thế? Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, căn bản không rõ trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Chẳng những là hắn, Trình Nghĩa cùng Trình Lộ cũng đều mộng. Hừ, ngay lúc này, một đạo như là chim sơn ca thanh thúy tiếng hừ lạnh đột nhiên từ Dương Trần phía sau truyền vang mà ra. Quảng Võ nghe được thanh âm này, hai mắt nhắm lại, lúc này nhìn thấy một tấm búp bê khuôn mặt từ Dương Trần phía sau lộ ra. Nàng đây, trong lòng của hắn giật mình, giờ mới hiểu được chuyện từ đầu đến cuối. Nguyên lai Dương Trần vừa mới hư thần kiếm chính là trợ giúp cái này búp bê thoát khốn. Chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là búp bê tu luyện đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế thì là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, bây giờ búp bê vậy mà lại cho Dương Trần mang đến lớn như vậy tăng phúc. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thì kinh ngạc nhìn về phía búp bê, hỏi, ngươi có thể mở miệng nói tiếng ngươi rồi. Đại ca, búp bê thanh âm thanh thúy êm tai, một chút nhào trong ngực Dương Trần, làm nũng. Dương Trần trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Hắn yêu chiều vuốt một cái búp bê cái mũi nhỏ. Người sau mặc dù thực lực tăng lên, cũng có thể miệng nói tiếng người, có thể bề ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là đáng yêu búp bê bộ dáng. Không nghĩ tới búp bê tăng lên nhiều như thế. Dương Trần cẩn thận cảm giác lật một cái, phát giác bây giờ búp bê thực lực đạt đến cửu trọng thiên, mà lại người sau thể nội lại còn có bộ phận đan dược khí tức, hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn luyện hóa. Cái này khiến hắn không khỏi tự lẩm bẩm, thật không biết đan dược kia đến cùng là lai lịch gì. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên băng lãnh hàn mang, nói, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Quảng Võ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, đừng tưởng rằng ngoại lực trợ giúp, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Dương Trần lông mày dương lên, nói, xem ra, ngươi vẫn không rõ à. Vừa dứt lời, chân tay hắn lăng không bước ra một bước, chỉ gặp lôi quang lóe lên, hắn vậy mà từ biến mất tại chỗ không thấy. Quảng Võ lập tức giật mình, liền tranh thủ ngũ giác tăng lên tới cực hạn, lại là hoảng sợ phát hiện, cũng không có bắt được Dương Trần khí tức. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Sau đó, sau lưng của hắn, bỗng nhiên truyền đến Dương Trần thanh âm nhàn nhạt. Hiện tại đã biết rõ sao? Quảng Võ toàn thân siết chặt, không chút do dự, đột nhiên hướng về sau đánh ra một trường. Lòng bàn tay của hắn tu vi thổ lộ, hung hăng rơi trên người Dương Trần. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, vậy mà không có truyền đến bất luận cái gì gắng sức cảm giác. Tàn ảnh, quá chậm, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại lần nữa truyền vang mà ra. Lần này, lại là từ Quảng Võ đỉnh đầu. Quảng Võ mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại hướng lên đánh ra một trường. Nhưng đồng dạng tình huống, không ngờ một lần phát sinh, hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, song trưởng điên cuồng đánh ra mà ra, lại hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem chung quanh thân thể không gian, đều bao phủ ở bên trong. Xa xa Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế, không khỏi tự lẩm bẩm, lần này Dương Trần sợ là không thể tới gần Quảng Võ. Bọn hắn vừa dứt lời, chính là mở to hai mắt nhìn, kinh hãi phát hiện, tại cái kia kín không kẽ hở trưởng ấn bên trong, Dương Trần vậy mà hành động tự nhiên, tới gần Quảng Võ thời điểm, không có nhận chút nào công kích, ta dựa vào, hắn là thế nào làm được? Trình Nghĩa kinh hô một tiếng, quá nhanh, ta hoàn toàn thấy không rõ thân hình của hắn. Trình Lộ âm thầm hít một hơi khí lạnh. Tại hai người chấn kinh thời khắc, Dương Trần năm ngón tay khép lại, thể nội vẫn lôi quyết, tùy theo vận chuyển lên đến. Sau đó lại có một cỗ lôi đình chi lực, từ búp bê thể nội dung nhập nắm đấm của hắn bên trong. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của hắn đột nhiên oanh kích mà ra, trùng điệp rơi vào Quảng Võ trên lồng ngực, tiếng nổ lớn như sét đánh. Tùy theo bộc phát ra, người sau thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Quảng Võ sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi tuôn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hiện tại cầm Dương Trần căn bản không có chút nào biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt của hắn lộ ra vẻ không cam lòng. Từng có lúc hắn là mảnh đại lục này người nổi bật, nhưng hôm nay lại là sắp bước vào quỷ môn quan. Chân tay hắn hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình tùy theo dừng lại, nói, Dương Trần, ta nguyện ý giúp ngươi tiến đánh Dương gia, điều kiện là cho ta khống chế nguyên linh khí chi pháp. Dương Trần nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, nói, sắp chết đến nơi biết cùng ta nói điều kiện rồi, ngươi không đáp ứng. Quảng Võ trong lòng lộp bộp một tiếng, trầm thấp nói ra, ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, có thể cửu trọng đỉnh phong chiến lực, phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ, ngươi cũng không tìm ra được mấy cái. Thật có lỗi, trong đội ngũ của ta, cũng không cần phản đồ. Dương Trần ngữ khí lạnh nhạt, thần huyền vực đời trước thống lĩnh, chính là Đông Thổ bộ hạ cũ phản đồ. Hắn cũng không hy vọng, bởi vì một đầu sú ngư tanh một nồi nước. Còn nữa nói, hắn giết chết Quảng Thống, Quảng Võ làm sao có thể chân tâm thật ý đầu nhập vào. Sau đó, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, bàn tay lắc một cái, hư thần kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo 9 triệu trượng kiếm khí, đột nhiên xé rách không gian. Kỳ dị là đạo kiếm khí này lại là màu đen kịt, đồng thời có lôi điện đang không ngừng du tẩu. Quảng Võ thấy thế, sắc mặt kịch liệt biến hóa, đột nhiên thay đổi toàn bộ tu vi, hóa thành một mặt gần ngàn vạn trượng cự thuẫn, hoành ngăn tại trước người. Cơ hồ là tại đồng thời, lôi đình kiếm khí cuốn tới, rơi vào trên cự thuẫn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,